hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 296, Ninh Nguyễn Nguyễn năm đó anh thích cóc truyện audio.com. Cách chương.